Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 94 của bộ truyện Ninh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Một đêm xem kiếm, vẽ ra tranh. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước ha. Thì ở tập trước, Diệp Hồng Ngư đường xá xa xôi chạy đến nhà của Ninh Khuyết để lánh nạn. Chuyện này thì đám người hậu sơn thư viện đều biết, nhưng mà thấy không có vấn đề gì, vì vậy Ninh Khuyết cũng yên tâm cho nàng tạm trú. Nhưng mà đoạn cuối tập trước thì nàng mấy ngày không ăn không ngủ nên tiều tụy, vì vậy Ninh Khuyết sợ có án mạng trong nhà mình, do đó mà hắn mới vào thăm hỏi nàng ta. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì mấy ngày hôm nay các vị đạo hữu như thế nào rồi, chuẩn bị Tết nhất tuần sau? Chúc các vị đạo hữu có nhiều sức khỏe để trang hoàng lại nhà cửa, vệ sinh lại nhà cửa để đón cái mùa Tết ha. Thì hiện tại thì Lát cũng như các vị đạo hữu thôi, càng lớn thì cái Tết đối với người lớn mình càng không vui. Do tiền, có máu gạo tiền các kiểu, rồi dọn dẹp mệt các kiểu, nói chung là đủ thứ hết. Nhằm để truyền thừa lại, có thể gọi là truyền thừa lại cái không khí Tết mà mình đã từng được hưởng cho thế hệ sau. Vì vậy mà chúng ta cố gắng tí xíu, mệt mệt nhưng mà cũng cố nha. Ok, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Vài ngày nữa là Tết. Trong đêm hè oi bức, ánh sao sáng rực nhưng mà không mang lại chút cảm giác mát mẻ nào. Gương mặt tái nhợt như tuyết và giọng nói lạnh lùng của Diệp Hồng Ngư khiến người ta cảm thấy nàng không phải là đang ở căn nhà ven hồ, mà như đang đứng ở giữa trời đông giá rét vậy. Ta sẽ không chết đâu, nhưng ngươi không cần lo, ta chỉ cần thời gian để tu hành. Ninh Khuyết thầm nghĩ, quả nhiên là như vậy. Chỉ không biết nàng đã mang cái bí kíp tu hành gì từ thần điện đi, hắn mới nhẹ giọng nói. Một người tu hành cô độc cũng là tu, hai người cũng tu cũng là tu. Nếu mà ngươi gặp phải vướng mắc gì á, chỉ bằng nói cho ta biết, biết đâu có thể giúp ích được gì. Ngươi mà tốt bụng như vậy sao? Cùng tu thì đôi bên cũng có lợi thôi. Chính ngươi đã nói ngay cả Trần Bì Bì cũng không dám dùng lời hạ lưu để nhục nhã ta. Không ngờ ngươi cũng là hạng người nhàm chán như vậy. Lời ta nói hạ lưu chỗ nào vậy? Diệp Hồng Ngư lặng lẽ nhìn hắn, không thấy một tia xấu hổ nào trên mặt của hắn. Thầm nghĩ, phép song tu là bí thuật bất truyền trong giáo điển thường điện, chẳng lẽ tên này thực sự không biết sao? Nhưng mà nhớ lại những hành vi vô sĩ lãnh huyết của hắn trên cánh đồng hoang vu, nàng cũng không dám chắc, liền nói. Ngươi là đệ tử phu tử, việc gì phải lén lút học từ ta? Ta đã bảo là không phải muốn trộm gì của ngươi nha, chỉ là cùng nghiên cứu mà thôi. Ninh Khuyết khựng lại một chút, mới cười nói. Được rồi, tôi quả thực là muốn học vài thứ từ ngươi đó. Thư viện cái gì cũng có, chỉ thiếu điển tịch gì thần thuật mà thôi. Hắn nhìn chằm chằm vào mắt của nàng. Ngươi biết thần thuật, ở Hồ Đại Minh á, ta đã thấy vạn trượng kim quang của ngươi. Thần thuật là bí thuật bất truyền của Hạo Thiên Đạo Môn. Tàng Tàng là người kế nhiệm Quang Minh Thần Tọa, nàng có tư cách học thần thuật. Chỉ là Quang Minh Đại Thần Quang mất sớm nên nàng chưa học được nhiều thôi. Diệp Hồng Ngư khẽ nhíu mày, Đình Khuyết mới bồi thêm. Ngươi lo lắng gì chứ, sợ dậy xong đủ để thì sư phụ chết đói hay sao? Hay là sợ Tang Tang nhà ta sau này sẽ trở thành cường giả trẻ tuổi số một Tây Lăng chứ? Khích tướng ta sao? Phải. Đã biết là khích tướng rồi, tại sao ta phải đồng ý ngươi chứ? Vì ngươi là đạo sĩ mạnh nhất, ngươi có sợ bị Tang Tang vượt qua hay không? Ta chưa bao giờ lo lắng vì những chuyện không bao giờ xảy ra. Vậy tại sao không đồng ý chứ? Ngươi lấy gì để đổi đây? Tiền thuê nhà. Ta vẫn là đánh giá thấp ngươi rồi. Vì mức độ vô sĩ đó hả? Diệp Hồng Ngư gật đầu. Ninh Khuyết xoay người định ra ngoài, Diệp Hồng Ngư đột nhiên gọi lại. Ngươi không được nghe lén, nàng cũng không được nói cho ngươi biết. Ninh Khuyết dừng bước, quay đầu lại nghiêm túc. Ta lấy nhân cách của phu tử ra thì. Không khám phá được bí mật của Diệp Hồng Ngư, cũng không kiếm chắc được gì từ bí mật đó, khiến Ninh Khuyết thấy hơi tiếc. Nhưng hắn tin chỉ cần đạo sĩ còn ở lại Trường An, hắn nhất định sẽ có cơ hội. Nằm trên chiếc giường lớn, hắn vẫn theo thói quen bao năm qua, ôm lấy đôi chân nhỏ nhắn trong trẻo và mát lạnh của Tang Tang đi hưởng thụ cái mát mẻ giữa mùa hè. Ta cũng không hiểu tại sao nàng ta lại đồng ý, nhưng đây là cơ hội tốt đó. Trong đám người Tây Lăng, đây là nữ nhân duy nhất khiến ta có phần nể phục. Học được thần thuật tới đâu không quan trọng, chủ yếu là hàn chứng ở trong người của mũi sẽ nhanh chóng được tiêu trừ. Tang Tang thấy chân hơi ngứa, khẽ cựa quậy rồi dạ một tiếng. Đình Khuyết nhìn ánh sao bạc ngoài cửa sổ, nghe tiếng ve kêu, tâm trạng bỗng bình lặng và tươi đẹp vô cùng. Hắn thầm nghĩ mình từng cùng thư si đồng du, nay lại cùng đạo si chung sống. Long Khánh chắc đã chết rồi, hoa si có lẽ sẽ đến báo thù, nói không chừng còn có thể hóa thù thành bạn. Như vậy thiên hạ tam si đều có quan hệ với mình, thực là một giai thoại mà. Đang đắc ý, ánh sao bạc ngoài cửa sổ bỗng hóa thành những bông tuyết rơi bên cái bức tượng đỏ của thành Trường An mùa đông năm ấy. Hắn nhớ tới nữ tử có mái tóc đen như suối, đôi mày như tranh vẽ, lòng bỗng dâng lên nỗi ngẩn ngơ. Từ nhỏ đến lớn, Tang Tang luôn cảm nhận được những cảm xúc nhỏ nhất của hắn. Thấy hắn im lặng, nàng mới tò mò mà hỏi: Thiếu gia đang nghĩ cái gì? Đình Khuyết nhéo nhẹ chân của nàng: Không có gì. Hắn thầm nghĩ, ngay cả việc mơ tưởng cũng khó khăn như vậy, đời người thật là bất đắc dĩ mà. Bất luận vì lý do gì, Diệp Hồng Ngư đã đồng ý cùng Tang Tang nghiên cứu thần thuật. Tuy thiên phú của Tang Tang về thần thuật đã được cả Quang Minh Đại Thần Quang lẫn Thiên Vũ Đại Thần Quang thừa nhận, nhưng nàng đã dành 15 năm để nấu cơm rửa bát, nên hiểu biết lý luận về thần thuật so với đạo si là một trời một vực. Tang Tang có chút khẩn trương bước vào viện nhỏ của Diệp Hồng Ngư. Căn phòng vốn yên tĩnh bấy lâu bỗng chốc tỏa ra ánh sáng rực rỡ và hơi thở trang nghiêm. Cũng may là ban ngày mùa hạ nên không quá lộ liễu. Đêm đó Ninh Khuyết và Tang Tang thảo luận rất lâu. Sau khi xác định mình thực sự không có thiên phú về thần thuật, hắn quyết định tôn trọng nhân cách của phu tử, từ đó về sau không hỏi han hay rình coi nữa. Khi Tang Tang vào phòng học, hắn chỉ đứng trong sân giữa những cái gốc mai khô khốc, lặng lẽ chờ đợi. Mai mùa hạ đương nhiên không nở, nhưng mà những cành già uốn lượn cũng có vẻ đẹp riêng, giống như tâm trạng của hắn lúc này vậy. Dù không trực tiếp được lợi, nhưng thấy Tang Tang tiến bộ cũng là điều tốt đẹp. Lại một buổi tối khác, Diệp Hồng Ngư đang ăn cơm bỗng ngẩng đầu nhìn Ninh Khuyết. Ngươi có biết thiên phú tu hành của tiểu thị nữ này cao đến mức nào hay không? Ninh Khuyết lắc đầu rồi lại gật đầu. Ta biết lại rất cao, nhưng không biết cụ thể là cao bao nhiêu đó. Rất cao, cao đến mức nếu ta là ngươi, thấy thị nữ của mình có thiên phú vượt xa mình như vậy, chắc chắn ta sẽ xấu hổ đến mức đâm đầu vào cục nhà mà chết đó. Ninh Khuyết mới cười hì hì. Ta tắm rửa đâu có bị ai nhìn thấy hết sạch đâu, trinh tiết vẫn còn, việc gì phải học mấy cái bà cô đâm đầu vào cột đồ chết vậy chứ. Diệp Hồng Ngư nhìn hắn đột nhiên nói: Sau khi chuyện này kết thúc, ta nhất định sẽ giết ngươi, dù có phải khơi mào chiến tranh giữa Tây Lăng và Đại Đường ta cũng không tiếc. Đình Khuyết hít một hơi sâu cảm thán: Hơi, hóa ra bây giờ ta đã quan trọng đến vậy rồi sao. Việc nghiên cứu thần thuật cùng Tang Tang không làm thay đổi nhiều cuộc sống của Diệp Hồng Ngư. Nàng vẫn dành phần lớn thời gian trong phòng khách, trầm mặc và chuyên chú tu luyện. Thỉnh thoảng nàng đứng trước tờ giấy kiếm ý đã viết Trận Bát Xích mà ngẩn người, hoặc ra sân đứng dưới gốc mai già lẩm bẩm một mình điều gì đó với bầu trời. Sắc mặt của nàng ngày càng tái nhợt, nhưng mà đôi mắt thì ngày càng sáng hơn. Đình Khuyết quan sát nàng ta, cuối cùng cũng hiểu tại sao nàng lại có danh hiệu là đạo si. Chỉ có bốn chữ tu đạo mà si mới lột tả hết con người đạo sĩ này. Hắn nhớ tới mọi người ở hậu sơn thư viện, nhớ tới những câu nói về nhân sinh như si, lòng bỗng thấy ưu tư. Hắn bước tới chỗ Diệp Hồng Ngư bên gốc mai. Tu hành tuy cần sự si mê, nhưng mà cứ khổ tu mãi thì cũng không phải là cách đâu. Ta có chút kinh nghiệm đó, thả lỏng một chút đôi khi lại thấy trời cao đất rộng. Diệp Hồng Ngư xoay người bình tĩnh nhìn hắn. Người lấy đâu ra sự kiêu ngạo và tự tin đó mà phán định rằng trong mười mấy năm tu đạo của ta chưa từng trải qua những gì ngươi nói chứ? Nhưng mà ít nhất lúc này ngươi có thể thử lại lần nữa. Thử lại sao? Dẫn ta đi bái phỏng các đạo quán chùa chiền hả? Hay dẫn ta đi ngắm cảnh Trường An như đã làm với Mạc Sơn Sơn? Hay là cùng tu? Đình Khuyết hơi lúng túng, không phải vì cái từ cùng tu mà vì nàng nhắc đến thư si. Trấn tĩnh lại, hắn nghiêm túc nhìn nàng. Chúng ta đánh một trận đi. Nghe đề nghị này, mắt của Diệp Hồng Ngư hơi sáng lên. Đối với kẻ như nàng, điều này thực sự rất hợp ý. Nàng mỉm cười. Ngươi dám đánh với ta sao? Đình Khuyết thành thực. Hiện giờ tu vi cảnh giới của ngươi giảm sút nghiêm trọng rồi, lại thêm mấy ngày nay tinh thần hao tổn nhiều, đây có vẻ là cơ hội tốt nhất để ta chiến thắng ngươi đó. Diệp Hồng Ngư trầm mặt một lát. Trong mắt ta, chiến đấu luôn lấy sinh tử làm ranh giới. Ta cũng vậy thôi. Ngươi thực sự tin ta đã yếu đi sao? Có thể là động huyền hạ cảnh của ngươi chỉ là giả đò, nhưng một căn phòng còn không quét thì sao quét nổi cả thiên hạ chứ? Nếu đến cả việc khiêu chiến ngươi mà cũng không dám thì... Nói đến đây hắn im lặng mỉm cười. Thầm nghĩ nếu ngay cả một Diệp Hồng Ngư đang bị thương cũng không dám đối mặt, thì lấy gì để khiêu chiến kẻ thù cường đại kia đây? Lá bùa bay múa trong sân nhỏ yên tĩnh, luồng khí tức vô thanh vô tức bám trên đó bỗng chốc hóa thành thiên địa nguyên khí dồi dào, cuốn lên một trận cuồng phong. Một bóng áo xanh linh động di chuyển trong gió, như một thanh kiếm sắt, lại như con cá tự tại dưới làn nước trong. Răng liễu sau bức tường trắng rung động, bóng tối lúc tụ lúc tán, mà khuôn nhãn minh gợn sóng lăn tăn. Gió lặng, những cành mai trong sân đã bị chém thành ngàn mảnh nhỏ, bị hai luồng khí tức nghiền ép thành một đường thẳng tắp trên nền đá xanh, không lệch về bên nào. Đình Khuyết đứng ở đầu này của đường thẳng, Diệp Hùng Ngư thì đứng ở đầu kia. Một đường hoa mai phân chia sân viện giữa sát hạ và khí thu. Diệp Hùng Ngư lẳng lặng đứng đó, sắc mặt càng thêm tái nhợt, nhưng mà trong đôi mắt lại thêm vài phần trong suốt linh động. Búi tóc đạo cô đen nhánh bị đánh tan, xõa tung trên vai. Đình Khuyết giơ cánh tay lên, lau đi vết máu tươi trên khóe môi. Hai người không phân sinh tử, thậm chí ngay cả thắng bại cũng chưa rõ. Trên mặt Ninh Khuyết lại tràn đầy ý cười, ngay cả vệt máu bị tay áo quẹt dài ra nơi khóe miệng cũng như đang cười lớn theo, bởi vì hắn rất hài lòng với kết quả của trận chiến này. Hắn không dùng Hạo Thiên Thần Huy diễn hóa từ hạo nhiên khí, cũng không rút đao, chỉ dùng phù thuật đã khiến Diệp Hồng Ngư phải vận dụng bản mệnh đạo ngư, điểm này đủ để hắn kiêu ngạo rồi. Càng mấu chốt chính là, từ khoảnh khắc nhìn thấy đạo sĩ trên vách tuyết ở Hoang Nguyên, vị thiên tài tu đạo của Hạo Thiên đạo môn này chính là bóng ma sâu đậm nhất trong lòng hắn, là mục tiêu hắn muốn theo đuổi nhất. Hắn vẫn luôn nghĩ bản thân còn cách đối phương rất xa, nhưng hôm nay dù chưa ra hết sức nhưng đã có kết quả hòa rồi. Từ một tinh quân tốt thiếu niên vị thành không biết tu hành, chỉ biết minh tưởng rồi mơ mộng giữa ban ngày, đến nay đã trở thành truyền nhân thư viện, có thể đứng ngang hàng với đạo sĩ. Ninh Khuyết đi tới nhìn như thuận buồm xuôi gió, nhưng chỉ có bản thân hắn biết rõ trong đó ẩn chứa bao nhiêu gian nan và mồ hôi và máu. Vào lúc này hắn không cần suy nghĩ về việc đạo sĩ đang bị thương hay rớt cảnh giới, hắn cảm thấy tự hào về sự hiểu biết đạo lý của mình. Lúc này hắn chỉ muốn kiêu ngạo một chút. Nhưng Diệp Hồng Ngư hiển nhiên không muốn để cho hắn tiếp tục kiêu ngạo, nàng nhìn xuống mặt đất không chút biểu cảm mà nói: Tiến bộ của ngươi quả thực rất nhanh, thậm chí nhanh hơn tin tình báo của Tài Quyết Ti, cũng vượt xa tưởng tượng của ta. Nhưng mà điều này chẳng có gì đáng để kiêu ngạo đâu, bởi vì ngươi ngay cả toàn lực của ta cũng chưa ép ra được. Ninh Khuyết căn bản không bị lời này đả kích, hắn hưng phấn không ngừng vung vẩy nắm đấm, hoàn toàn mặc kệ cảm giác tanh ngọt nơi ngực bụng, giọng hơi khàn mà nói: Ngươi không thích hợp học theo Trần Bì Bì đâu, đấu khẩu thì có ý nghĩa gì chứ? Diệp Hồng Ngư chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn, mái tóc đen nhánh chảy xuống từ vai phải rủ thành một đường thẳng tự nhiên như thác nước, nhìn thì mềm mại nhưng thực tế lại ẩn chứa sức mạnh to lớn. Ánh mắt nàng tĩnh lặng, đôi mày ngang kiên nghị, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương. Sắc mặt Ninh Khuyết chợt nghiêm lại, chậm rãi thúc giục niệm lực. Giọt hạo nhiên khí trong suốt động lại trong cơ thể bắt đầu xoay tròn, vận chuyển sức mạnh đến từng ngõ ngách của cơ thể. Diệp Hồng Ngư lẳng lặng nhìn hắn, hỏi: Có muốn đón thêm một kiếm của ta không? Ninh Khuyết hít một hơi sâu, đáp: Mời. Diệp Hồng Ngư cởi bỏ cúc áo trên cổ thành đạo bào, để lộ ra một mảng da thịt trắng nõn. Ninh Khuyết hơi ngẩn ra. Ở sâu trong dãy núi Thiên Khiết, lần đầu tiên hắn nhìn thấy Diệp Hồng Ngư, nàng là một thiếu nữ mặc váy ngắn màu hồng, đôi chân trần dài thẳng tắp, xinh đẹp mê người. Lúc đó nàng chưa bao giờ ngại phô diễn vẻ đẹp của mình, nhưng mà hắn tin rằng nàng cũng tuyệt đối khinh thường việc dùng nhan sắc làm vũ khí. Vậy tại sao lúc này nàng lại muốn cởi bỏ đạo bào? Hành động tiếp theo của Diệp Hồng Ngư càng khiến Ninh Khuyết chấn kinh đến không nói nên lời. Nàng đưa tay từ cổ áo luồn xuống dưới, theo động tác của bàn tay, lớp đạo bào mỏng manh bị căng chặt, đường cong trước ngực thiếu nữ hiện rõ, đẹp đến mức khiến người ta tim đập chân run. Nàng từ trong nội y lấy ra một mảnh giấy nhỏ. Mảnh giấy rất nhỏ, dài rộng khoảng chừng hai ngón tay, bên cạnh lờ mờ thấy vết mực, không biết bị nước mưa hay là mồ hôi của thiếu nữ làm ướt mà có chút nhòe đi. Ninh Khuyết nhìn cái mảnh giấy mỏng giữa hai ngón tay nàng, dường như có thể ngửi thấy hơi ấm cơ thể vương vấn trên đó. Đây là kiếm hả? Diệp Hồng Ngư bình thản đáp. Đây là một kiếm mạnh nhất mà ta tu hành trong đời này. Vẻ mặt Ninh Khuyết dần trở nên nghiêm túc. Ta muốn xem thử. Diệp Hồng Ngư kẹp cái mảnh giấy nhỏ giữa hai ngón tay đưa về phía trước. Lúc này nàng đứng ở một đầu đường hoa mai, cách Ninh Khuyết mấy trượng. Nhưng mà cái vươn tay hờ hững đó dường như đã đưa mảnh giấy đến ngay sát mắt Ninh Khuyết rồi. Ninh Khuyết hiểu rõ, động tác đưa mảnh giấy của Diệp Hồng Ngư chính là một chiêu rút kiếm lạnh lẽo đến cực điểm. Tiếp đó hắn nhìn rõ vết mực nơi cạnh mảnh giấy. Sau đó hắn nhìn thấy một thanh kiếm sắc bén và cường đại đến tận cùng. Thanh kiếm đó không có hình thể thực thụ ở bên ngoài, chỉ có một ý chí kiếm đạo vô cùng vô tận, tựa như là đại giang đại hạ từ trên trời đổ xuống, mang theo kiếm ý kinh khủng. Đạo kiếm ý đó ngạo nghễ trải dài trong sân viện, dừng lại trên những đóa mai vụn nằm gọn trong tay của Diệp Hồng Ngư, rồi cuồn cuộn đâm về phía mặt mày của Ninh Khuyết, lấy cái ý vô hình ngưng tụ thành cái thương hữu hình. Ninh Khuyết cảm nhận được nguy hiểm cực lớn, hạo nhiên khí trong cơ thể bỗng chốc vận chuyển cuồng bạo. Tuy nhiên thanh kiếm đó đến quá nhanh, đạo kiếm ý đó đến quá đột ngột, kiếm thế đó hoàn toàn bỏ qua khoảng cách và thời gian, trong nháy mắt đã bao trùm toàn thân hắn rồi, trực tiếp chém thẳng lên người trước khi hắn kịp phản ứng. Kiếm thế ngưng tụ từ mảnh giấy không có thân kiếm sắc bén thực tế, nhưng mà tựa như là sóng dữ đập mạnh tới. Sức mạnh khổng lồ ẩn chứa trong đó đánh bật hắn khỏi mặt đất, khiến hắn như con chim gãy cánh bay ngược ra sau, cuối cùng va mạnh vào tường viện biệt cư, phát ra một tiếng trầm đục. Lớp vôi mới quét trên tường rào rơi xuống, lộ ra lớp gạch xanh bên trong. Ninh Khuyết ngồi bệt ở dưới chân tường, phục ra một tiếng, phun ra máu tươi. Bụi tường rơi đầy đầu, đầy mặt hắn, bị huyết thủy thấm qua tạo thành từng vệt trên áo, trông vô cùng thê thảm. Hắn khó khăn đưa tay lau đi vết máu trước ngực, nhìn Diệp Hồng Ngư ở đầu kia sân viện đang kẹp mảnh giấy mỏng giữa ngón tay, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng. Đây là kiếm gì vậy? Diệp Hồng Ngư không trả lời hắn. Ninh Khuyết đương nhiên là không biết cái mảnh giấy nàng kẹp chính là của kiếm thánh Liễu Bạch, kẻ mạnh nhất thế gian. Ông ta đã ngưng tụ nửa đời sở học kiếm đạo và một đạo kiếm ý từ ngồi bút thu kịch. Thế gian đều công nhận thiên phú tu đạo của đạo sĩ là kinh diễm tuyệt thế, nhưng mà nàng khổ cực lĩnh ngộ bao nhiêu ngày vẫn chưa thể hoàn toàn thấu hiểu cái mảnh giấy mỏng này. Dù vậy chỉ cần hiểu được một chút, tùy ý vung tay cũng đủ khiến Trận Bát Xích ở động huyền thượng cảnh phải mù mắt. Ninh Khuyết làm sao mà chống đỡ nổi. Diệp Hồng Ngư bước qua ranh giới hoa mai, khẽ gật đầu với Ninh Khuyết ở góc tường, nói: "Đa tạ." Nói xong nàng xoay người trở về phòng khách. Ninh Khuyết vịnh tường khó khăn đứng dậy, nhìn cánh cửa đóng chặt mà suy nghĩ. Lúc này hắn đã có thể chắc chắn bí mật của Diệp Hồng Ngư chính là mảnh giấy nhỏ kia. Nàng nói lời cảm ơn đại khái là vì lúc trước sự khổ tu của nàng cuối cùng đã có chút tiến triển nhờ trận chiến ngày hôm nay. Chỉ là hắn nghĩ mãi mà không thông, cảnh giới của Diệp Hồng Ngư quả thực đã rớt xuống động huyền hạ cảnh, nhưng với mảnh giấy không rõ lai lịch giấu trong nội y kia, thực lực thực sự của nàng e rằng đã lờ mờ đứng ở giữa ngưỡng cửa tri mệnh cảnh, thậm chí còn xa hơn nữa. Đã như vậy, tại sao trong Tây Lăng Thần Điện vốn sùng bái sức mạnh lại có người muốn đối phó với nàng? Nàng đang che giấu thực lực sao? Nàng giấu giếm thực lực và vội vã muốn đạt được sức mạnh lớn hơn, rốt cuộc là vì cái gì? Trong thần điện có ai đáng để cho nàng tốn tâm tư đối phó như vậy sao? Nghĩ đến một khả năng mờ nhạt nào đó, Ninh Khuyết sớm quên đi nỗi đau trên người, nhìn cánh cửa đóng chặt mà kinh hãi không thôi. Thầm nghĩ, đạo sĩ quả nhiên là đạo sĩ, không chỉ tu vi cảnh giới hơn mình, ngay cả chuyện muốn làm xem ra cũng hung hãn hơn mình nhiều. Sau trận chiến ở biệt cư, Ninh Khuyết và Diệp Hồng Ngư còn cùng nhau tham tường, hay nói đúng hơn là chiến đấu thêm rất nhiều lần. Hai người trẻ tuổi giỏi chiến đấu nhất giới tu hành này, chiến đấu trong đình viện, trong ruộng sen, dưới bóng liễu, giữa vách núi. Càng chiến đấu, họ càng thấy đối phương giống như một bản thể khác của chính mình. Chiến đấu đến mức mê say cuồng nhiệt. Chỉ có điều trong những trận chiến sau đó, Diệp Hồng Ngư không dùng cái mảnh giấy nhỏ kia nữa. Còn Ninh Khuyết thì chưa thắng nổi nàng trận nào. Cũng may cái gọi là sinh tử trong giao tranh rốt cuộc chỉ là cái cớ tự gây áp lực trước trận đấu. Nếu không hắn có chính cái mạng cũng đã chết sạch rồi. Không có giấy kiếm, Ninh Khuyết rõ ràng vẫn không thắng nổi đạo sĩ, lại còn thua nhiều trận như vậy. Nếu là người bình thường, đại khái đã sớm thất bại đến mức tê liệt rồi buông xuôi. Nhưng hắn lại không hề có tâm trạng đó, ngược lại vô cùng trân trọng cơ hội thực chiến với đạo sĩ để không ngừng học hỏi. Ninh Khuyết rất muốn xem lại cái mảnh giấy đó, nhưng hiện giờ hắn càng kính nể sự biến hóa về đạo pháp trong chiến đấu của Diệp Hồng Ngư. Vạn pháp thông là một điều rất mạnh, nhưng mà mạnh hơn chính là sự nhanh nhạy và quyết đoán của nàng khi chọn cái loại đạo pháp nào để đối địch. Dường như mỗi khi hắn chưa kịp ra tay, nàng đã đoán được hắn định làm gì. Ngoại trưởng Nguyên thập tam tiễn chưa dùng, Đinh Khuyết trong mấy ngày qua đã dùng dốc hết mọi thủ đoạn, thậm chí có lần dùng cả hạo thiên thần huy diễn hóa từ hạo nhiên khí, nhưng vẫn thua thảm hại. Lúc này hồi tưởng lại trận chiến bên Hồ Đại Minh năm ngoái, khi Diệp Hồng Ngư dùng nước hồ ngưng tụ thành vạn mảnh băng ngư hóa giải Nguyên thập tam tiễn, Đinh Khuyết chắc chắn đó không phải là do tính toán, mà là bản năng phản ứng của nàng. Bản năng chiến đấu này hoàn toàn có thể giúp nàng vượt qua một bậc so với đối thủ cùng cảnh giới. Một buổi sáng sớm, Đinh Khuyết sau khi lại thua một trận, nhìn Diệp Hồng Ngư dưới bóng liễu, rốt cuộc không kìm được thắc mắc trong lòng, hỏi: "Người rốt cuộc làm thế nào mà được như vậy vậy?" Trong những ngày chiến đấu này, Diệp Hồng Ngư cũng thu hoạch được rất nhiều, thân thể khỏe mạnh hơn hẳn, việc thấu hiểu mảnh giấy kiếm cũng tiến triển thêm. Nàng lại một lần nữa xác nhận một sự thực, Đinh Khuyết tuy không phải đối thủ có cảnh giới cao nhất nàng từng gặp, nhưng lại là đối thủ khó nhằn nhất. Người thanh niên này không giống như là những người tu hành bình thường, chỉ biết dùng phi kiếm phù văn đánh tới đánh lui một cách ngu ngốc, mà hắn biết chiến đấu thực thụ. Vì xác nhận điều này, nàng cũng xác nhận luôn trong số các đệ tử tầng 2 của thư viện, Đinh Khuyết xứng đáng xếp vào top 3 danh sách phải giết, chỉ sau Đại Tiên Sinh và Nhị Tiên Sinh. Nhưng đó là chuyện của tương lai, nàng không ngại để Đinh Khuyết bây giờ trở nên mạnh hơn, vì nàng có đủ tự tin, cho nên nàng quyết định dạy Đinh Khuyết một số thứ. "Người có biết thế nào gọi là tri mệnh không?" Dưới bóng liễu, gương mặt thiếu nữ đã hồng nhuận trở lại, khôi phục vẻ xinh đẹp thần thái kia rồi, một mảnh thanh lương. Câu hỏi không chút cảm xúc của nàng cũng theo đó mà trở nên thanh thản lạ thường. 2 năm trước, trên hành trình từ Vị Thành tới thành Trường An, lão nhân Lữ Thanh Thần từng nói với Ninh Khuyết về tri mệnh cảnh. Sau này khi vào thư viện, trong một đêm rời khỏi Cựu Thư Lâu, hắn cũng từng thấy Trần Bì Bì phô diễn cảnh giới tri mệnh. Khi đó tinh tú đầy trời, bể cá trong hồ nước lơ lửng giữa không trung, tựa như những khối hổ phách tĩnh lặng, lại như là những cánh diều giấy giữa bầu trời trong suốt, khung cảnh kỳ ảo phi thường. "Không còn giống như động huyền cảnh, chỉ hiểu được quy luật lưu động của thiên địa nguyên khí ở bề mặt, mà là nắm bắt được quy luật vận hành cốt lõi của thiên địa nguyên khí, cơ thể lĩnh ngộ bản nguyên của thế giới, thấy rõ mối liên hệ giữa hạo thiên và tự nhiên vạn vật, như vậy mới có thể gọi là biết thiên mệnh, thực sự đắc đạo. Bước vào tri mệnh chính là bước vào hàng ngũ đại tu hành giả, ngay cả thiên mệnh còn có thể biết được, tự nhiên có thể cảm nhận được những biến hóa nhỏ nhặt nhất của thiên địa nguyên khí rồi. Do đó trong chiến đấu, dù kẻ địch thi triển thủ đoạn gì cũng không thể vượt qua cảm giác và kinh nghiệm của họ. Đây chính là điểm đáng sợ thực sự của tri mệnh cảnh." Ninh Khuyết nhìn bóng liễu sôi dưới hồ, suy nghĩ rất lâu rồi nói: "Nhưng mà hiện tại ngươi chỉ là động huyền hạ cảnh thôi, tại sao ta chiến đấu với ngươi vẫn vất vả vậy chứ?" "Ta từng bước qua cánh cửa đó rồi, tiến vào tri mệnh cảnh rồi. Đã từng nhìn thấy thì không thể quên được, cho nên dù cảnh giới của ta không ngừng rớt xuống, nhưng ý thức vẫn dừng lại ở tri mệnh cảnh. Ngươi tự nhiên không phải đối thủ của ta rồi." Những nhành liễu ở trên bờ hồ đung đưa theo gió nhẹ, thỉnh thoảng khẽ chạm vào mặt nước như chuồn chuồn đạp nước, làm tan vỡ bóng hình sôi dưới hồ thành muôn mảnh. Đình Khuyết nhìn mặt hồ loang loáng, giọng trầm thấp mà hỏi: "Nói như vậy, muốn chiến thắng một đại tu hành giả tri mệnh cảnh, nhất định bản thân phải bước qua cánh cửa đó trước hả?" "Tu hành ngũ cảnh, giới hạn nghiêm ngặt, muốn vượt cấp khiêu chiến, nếu không có tình huống đặc biệt thì cơ bản rất khó xảy ra. Nhưng từ cảm tri lên bức hoạt, từ bức hoạt lên động huyền, nếu hội tụ đủ thiên thời địa lợi nhân hòa, cộng thêm một chút trợ giúp, thì thoảng vẫn có những trường hợp khiêu chiến thành công. Ví dụ như là năm ngoái trên vách tuyết ở Hoang Nguyên, người bắn một mũi tên vào Long Khánh. Hay như năm đó khi ta chưa vào động huyền, cũng từng thắng một vị động huyền trung cảnh của thiên vũ diện. Nhưng tri mệnh cảnh là đỉnh cao thực sự của con đường tu hành, đã thoát tục như là một khe vực khó lòng vượt qua so với 4 cảnh giới bên dưới. Kẻ ở động huyền cảnh muốn vượt cấp khiêu chiến đại tu hành giả tri mệnh cảnh, chẳng khác nào bỏ ngựa đưa chân ngăn cản xe ngựa, chắc chắn sẽ bị nghiền nát mà chết." Đinh Khuyết nhìn mấy con côn trùng nước đuổi theo bóng liễu trên mặt hồ, bình tĩnh mà hỏi: "Ta chỉ muốn biết có trường hợp nào thành công hay không, chỉ cần một người thôi cũng được nữa." "Nếu ngươi coi cuộc chiến giữa ta và Trần Bibi là một trường hợp thực tế, ta có thể nói cho ngươi biết, ta có thể vượt cấp thắng hắn bất cứ lúc nào. Nhưng ngươi nên hiểu, đó là trường hợp đặc biệt thôi." "Ngoài cái đó thì sao?" "Trong giáo điển Tây Lăng chưa từng ghi lại trường hợp nào động huyền cảnh vượt cấp khiêu chiến tri mệnh cảnh thành công." Gương mặt Ninh Khuyết thoáng hiện vẻ thất vọng. Diệp Hồng Ngư nhìn hắn lộ vẻ do dự rồi nói: "Tuy nhiên bên ngoài giáo điển, nghe các lão nhân trong thần điện kể lại, năm xưa Kha Tiên Sinh khi tu vi chưa đại thành từng rời thư viện đi chu du một chuyến. Chính trong lần đó, khi còn ở động huyền cảnh, ông ấy đã từng chiến thắng một cường giả tri mệnh cảnh. Nghe câu chuyện cũ không có bằng chứng xác thực này, mắt Ninh Khuyết bỗng sáng rực lên. Hắn biết rõ, dù là thiên phú tu hành hay bất cứ phương diện nào khác, giữa mình và tiểu sư thúc đều có khoảng cách vô hạn. Nhưng ít nhất đã từng xảy ra chuyện như vậy, khái niệm vượt cấp khiêu chiến thành công không còn là số không tuyệt đối khiến người ta tuyệt vọng nữa. Hắn xoay người, nhìn thiếu nữ dưới bóng liễu, hỏi. Cường giả võ đạo đỉnh phong và cao thủ ma tông, định tính cảnh giới của họ như thế nào? Võ đạo đỉnh phong đúng là khái niệm bắt nguồn từ ma tông. Cảnh giới này tương đương với tri mệnh cảnh, chỉ là đi theo hai con đường hoàn toàn khác nhau. Tri mệnh cảnh là lĩnh ngộ và nắm giữ thiên địa, còn cường giả ma tông lại theo đuổi sức mạnh cực hạn, tự đúc ra một phương thiên địa trong cơ thể, căn bản không giao tiếp với tự nhiên bên ngoài, mưu toan thay thế hậu thiên hành sự. Lý niệm tu hành này tuy tà ác cuồng vọng cực điểm, nhưng phải thừa nhận cũng mạnh mẽ cực điểm. Ninh Khuyết nhìn chân mày thiếu nữ dần hiện lên vẻ lẫm liệt, đột nhiên hỏi. Ma đạo bất lưỡng lập, tôi thấy đệ tử Hạo Thiên đạo môn, ngay cả Trần Bì Bì cũng vậy nữa. Hãy nhắc đến ma tông mới là hận thấu xương à. Nhưng mà Trần Bì Bì lại bắt đầu yêu đương với một cô nương ma tông rồi. Giả lại tôi vẫn không hiểu nha. Thần điện hẳn lại biết rõ Hạ Hầu là dư nghiệt ma tông, tại sao lại cho phép hắn sống chứ? Còn sống một cách dễ dàng vậy nữa. Diệp Hồng Ngư lẳng lặng nhìn hắn, dường như đã hiểu tại sao hắn hỏi câu này, cũng hiểu được sự lạnh lẽo và mỉa mai không hề che giấu trong giọng điệu của hắn nữa. Tây Lăng thần điện cai quản thiên hạ thay Hạo Thiên cần có sức mạnh, nhất là khi Đường Quốc vẫn còn đó, thần điện càng cần sức mạnh hơn. Mà Hạ Hầu trong mấy chục năm qua chính là một trong những sức mạnh cường đại nhất thế gian. Hạ Hầu là một thanh đại đao có thể phá núi trảm biển, dù là thần điện hay Đường Quốc đều muốn cầm thanh đao này trong tay. Hai bên tranh giành mấy chục năm mới hình thành cục diện phức tạp như hiện tại. Đặc biệt đối với thần điện, thanh đao Hạ Hầu này dùng rất tốt, lại là một thanh đao cắm sâu vào tầng lớp cao nhất của quân đội Đường Quốc, họ làm sao nỡ buông tay chứ. Ánh nắng gay gắt đổ xuống thành Trường An, gió từ núi Nhạn Minh bên hồ thổi tới mang theo hơi nóng, dù có mặt hồ gợn sóng và bóng liễu làm mát vẫn khiến người ta cảm thấy oi bức. Bờ hồ yên tĩnh lạ thường. Không biết qua bao lâu, Ninh Khuyết nhìn Diệp Hồng Ngư nghiêm túc mà nói. Hiện tại ta cần sức mạnh. Diệp Hồng Ngư im lặng, Ninh Khuyết nhìn thẳng vào mắt của nàng. Người bây giờ cần thời gian, thực tế cũng là cần sức mạnh. Diệp Hồng Ngư đáp. Ta không phủ nhận điều đó. Người có thể giúp ta không vậy? Người lấy gì để đổi? Lần này đương nhiên không thể tính vào tiền nhà rồi. Người muốn gì? Hạo Nhiên kiếm. Một người là đạo sĩ kiệt xuất của Tây Lăng thần điện, một người là học trò mới của phu tử ở thư viện Trường An. Dù lập trường, lý niệm hay quá khứ đều định sẵn Diệp Hồng Ngư và Ninh Khuyết không thể trở thành bạn bè thực sự. Dù cùng tu hành, tham tường lẫn nhau, nhưng trong lòng luôn nghĩ nếu một ngày thành địch thủ thì phải làm thế nào. Trong tình huống đó lẽ ra hai người không thể nghĩ đến việc nhận được lợi ích thực sự từ đối phương. Nhưng khi Ninh Khuyết hỏi, câu trả lời của Diệp Hồng Ngư lại nhanh và dứt khoát như vậy, như thể nàng đã suy nghĩ rất nhiều ngày đêm rồi. Và thú vị là Ninh Khuyết dường như cũng đã chuẩn bị tâm lý cho cảnh tượng này. Khi nghe yêu cầu của nàng, hắn không chút ngạc nhiên mà hỏi. Người đưa ra tiền cược gì? Tiền cược của ta? Ngày đó người đã thấy rồi. Ninh Khuyết nhíu mày suy nghĩ hồi lâu. Việc đó người có toàn quyền quyết định không vậy? Hắn đã đưa cho ta, thì nó là của ta. Thiệt đáng tiếc nha. Tiền cược của ta thuộc về thư viện, ta không có toàn quyền quyết định được. Việc này ta cần về thư viện hỏi ý kiến sư phụ đã. Tùy ý ngươi, nhưng ta nghĩ không cần nhắc ngươi, việc này cần phải bảo mật. Ninh Khuyết gật đầu, rồi rời khỏi hồ Nhãn Minh. Gian nhà cỏ sau hậu sơn thư viện đón gió bốn phía. May mà trong núi cây cối rậm rạp, lại có vân môn trận pháp che chắn. Nguyên khí dồi dào, không quá nóng cũng không quá lạnh. Gió thổi vào không hề khô nóng như ở hồ Nhãn Minh. Phù tử ngồi ở trên bồ đoàn, tay trái cầm một quyển sách, tay phải cầm bút không ngừng viết gì đó. Ninh Khuyết khoanh chân ngồi trên bồ đoàn bên cạnh. Từ lúc đến sau núi, vào nhà cỏ và được phù tử bảo trợ, hắn đã ngồi đây rất lâu. Hắn từng thử mở lời, nhưng phù tử căn bản không phản ứng, vẫn chuyên chú chép sách, coi lời nói của đồ đệ như gió thoảng ngoài hiên vậy. Phù tử tiện tay ném quyển sách cũ ố vàng lên bàn, gác bút lên nghiêng, xoa nắng cổ tay rồi vươn vai một cái. Ninh Khuyết nhanh nhẹn đứng dậy, vắt khô khăn ấm ở trong chậu đưa cho phu tử, sau đó rửa chén trà cũ thay một chén trà nóng mới. Làm việc không nên nóng vội. Phu tử ném chiếc khăn đi, bưng chén trà nóng, nhẹ nhàng thổi bột trà, nói: Giống như trà vậy nè, nóng quá sao mà uống được chứ. Ninh Khuyết lúc này chỉ nghĩ làm sao lấy được cái mảnh giấy kiếm trước ngực của Diệp Hồng Ngư, đâu còn tâm trí nghe dạy bảo, khẩn trương xoa tay mà nói: Nhưng mà chén trà nóng này nếu mà không uống sẽ nguội. Phu tử xoay người nhìn hắn, cười nói: Đã như vậy ngươi tự mình uống chén trà đó đi, cần gì phải hỏi ta chứ. Ở hậu sơn này, ngươi chống chỉ luôn là tiểu tử của chủ kiến nhất mà. Lời dạy bảo, thậm chí là cảnh cáo ẩn ở trong câu nói này khiến Ninh Khuyết không thể không nghe. Thân thể của hắn khẽ cứng đờ, vẻ mặt đau khổ mà nói: Đệ tử không có tiền trà, tiền trà là của thư viện và sư phụ. Mà vấn đề mấu chốt là dù có chủ kiến nhưng mà việc lớn vậy, thật sự là đệ tử không tự ý định đoạt được. Thế nào là chủ kiến? Chủ kiến chính là tâm ý cuối cùng của ngươi khi đối mặt với lựa chọn. Ngã rẽ đó nên đi hướng nào, đổi hay không đổi, ngươi muốn chọn thế nào? Ninh Quyết thành thực, hoặc có thể nói là rất không thành thực, hỏi ngược lại: Nên chọn thế nào vậy? Phu tử bị câu hỏi này chặn họng đến mức suýt nghẹn, tức giận mà mắng: Chuyện đơn giản như vậy còn phải đến làm phiền ta nữa, ngươi đúng là cái đồ ngu mà. Khi lựa chọn đương nhiên phải lựa chọn cái gì có lợi cho mình nhất rồi. Gió núi lùa vào nhà cỏ, thổi tà áo lay động. Hơi nước từ chén trà trong tay phu tử bốc lên rồi nhanh chóng tan biến, xem chừng chén trà nóng cũng sẽ nguội rất nhanh. Ninh Khuyết không giống Trần Bì Bì có lớp mỡ dày, nhưng mà bị phu tử mắng một trận cũng không khỏi lộ ra vẻ sầu khổ, nói: Thì cũng phải mời người xem giúp, xem rốt cuộc là lợi nhiều hay hại nhiều. Phu tử nhấp một ngụm trà, đặt chén xuống, lắc đầu nói: Tao già rồi, đâu còn tinh thần đi lo mấy chuyện nhỏ nhặt này chứ, ngươi tự mình tính xem có lợi hay không đi thôi. Từ lúc nàng đưa ra yêu cầu, con đã suy nghĩ kỹ rồi. Hạo Nhiên kiếm đúng là tuyệt kỹ lượng lẻ nhất của thư viện, nhưng nếu không có hạo nhiên khí của tiểu sư thúc phối hợp thì thực ra cũng không phải là công pháp không thể truyền ra ngoài. Phu tử không có ý kiến, ra hiệu: Nói tiếp đi. Ninh Khuyết nhớ lại cái trận chiến toái mai trong đình viện biệt cư với Diệp Hồng Ngư, nghĩ đến mảnh giấy kiếm nàng cầm, hơi do dự nói: Mảnh giấy kiếm nàng cầm tuy con không nhìn thấu nhưng mà quả thực rất thú vị, con thậm chí nghi ngờ đó có thể là của Nam Tấn. Phu tử nhíu mày có chút không vui: Đơn giản một chút. Con cảm thấy rất có lợi. Đã vậy còn do dự gì nữa chứ, đổi đi. Tuyệt học hạo nhiên kiếm của thư viện cứ như vậy bị đem đi trao đổi. Vẻ mặt của phu tử hờ hững như thể vừa đem cho một mớ rau cải héo vậy. Ninh Khuyết có chút không thích ứng được với cái bầu không khí này. Hắn do dự một chút rồi nhìn phu tử sau án thư, hỏi khẽ: Sư phụ nè, ngài không có gì muốn dặn dò con hả? Phu tử cầm đầy quyển sách, chuẩn bị làm nốt cái việc lúc trước, tùy ý mà đáp: Có gì mà phải dặn chứ? Ninh Khuyết mang theo vẻ mong đợi hỏi: Lỡ đâu con chết thì sao? Phu tử ngay cả đầu cũng không ngẩng, mắt dán vào trang sách, chờ mực thấm đều, nói: Ai rồi cũng phải chết mà, nếu người chết không cần nhắc thì ta cũng sẽ nén bi thương lại thôi. Hy vọng tốt đẹp cuối cùng tan thành mây khói. Trái tim vốn được tôi luyện đến mức bách độc bất xâm của Ninh Khuyết, sau khi nghe cái lời nói vô trách nhiệm, thậm chí là lạnh nhạt của sư phụ, rốt cuộc cũng vỡ làm đôi. Một mảnh để lại cho tan tan, mảnh còn lại hóa thành ngọn lửa ảo tưởng thiêu rụi chùm râu của phu tử. Ninh Khuyết trước tiên đến tiểu viện của nhị sư huynh, dưới tiếng thác nước ầm ầm đưa ra yêu cầu của mình. Sau đó hắn đi tới vách hang đá nơi cất giấu vạn quyển thư tịch, cuối cùng xuyên qua vân môn trận lên đến tầng 2 của cựu thư lâu, rút ra mấy cái bộ kiếm quyết công pháp liên quan đến hạo nhiên kiếm từ giá sách, đi tới cửa sổ phía đông nhờ tam sư tỷ đăng ký. Quá trình lấy sách diễn ra vô cùng thuận lợi đến mức quỷ dị. Phu tử đưa ra một khẩu dụ cực kỳ vô trách nhiệm, nhị sư huynh và tam sư tỷ cũng cực kỳ vô trách nhiệm, khi không cần bất cứ tín vật nào đã đưa sách cho hắn rồi. Đến khi ôm mấy bộ thư tịch dày cộp ngồi lên xe ngựa, hắn vẫn còn chưa kịp hoàn hồn. Hắn thầm nghĩ, theo kinh nghiệm ngày hôm nay, chẳng lẽ mình có thể tùy ý lấy trộm những bộ bí tịch tu hành quý giá từ thư viện sao? Nếu vậy thì đời này coi như không lo cơm áo rồi. Trở lại trạch viện bên hồ Nhãn Minh, Ninh Khuyết đi thẳng vào hậu viện, ném mấy bộ sách dày lên bàn, nói: Thứ ngươi muốn nè. Diệp Hồng Ngư cầm lấy một quyển khẽ nhíu mày, ngay cả nàng cũng không ngờ thư viện lại tùy ý để cho Ninh Khuyết đem những bộ sách quý giá này ra như vậy. Nàng thậm chí có chút nghi ngờ tính chân thực của chúng, nhưng khi lật ra xem, nàng lập tức biết đó là đồ thực. Ninh Khuyết nhận ra quyển sách trong tay của nàng chính là bản Hạo Nhiên Kiếm Sơ Giải mà hắn từng xem đến mức thổ huyết ở Cựu Thư Lâu năm xưa, không khỏi có chút cảm khái. Một lát sau hắn thoát khỏi dòng cảm xúc, nhìn Diệp Hồng Ngư đang bắt đầu đắm chìm vào sách vở, nhắc nhở. Nè, còn đồ của ta đâu? Diệp Hồng Ngư đưa tay chậm rãi cởi bỏ cúc vải nơi cổ áo đạo bào. Ninh Khuyết nhìn chầm chầm theo chuyển động của ngón tay nàng, ngay cả bản thân hắn lúc nãy cũng không biết mình đang mong đợi cái thanh giấy kiếm huyền cơ vô số kia, hay là mong đợi cảnh tượng trắng nõn dưới lớp đạo bào đây. Diệp Hồng Ngư lấy ra cái mảnh giấy mỏng giấu sâu trong nội y, nhưng không đưa ngay mà nhìn thẳng vào mắt Ninh Khuyết. Có hai yêu cầu. Ngươi nói đi. Mảnh giấy kiếm này ngươi chỉ được xem một đêm mà thôi. Ninh Khuyết lắc đầu. Không được, trừ phi ngươi cũng chỉ được xem những cuốn sách này một đêm thôi. Diệp Hồng Ngư mỉm cười định nói gì đó. Ninh Khuyết đột nhiên nhớ tới thiếu nữ đạo sĩ trước mặt là thiên tài của giới tu hành, nói không chừng có bản lĩnh xem qua là không quên được giống như Tang Tang, liền vội vàng can ngăn. Giới hạn thời gian cố định vậy thì không hay đâu, ta đồng ý cho ngươi xem thêm vài đêm đó. Ta cũng phải xem thêm vài đêm nữa. Diệp Hồng Ngư lẳng lặng nhìn hắn, sau đó bật cười lắc đầu nói. Coi như ngươi phản ứng nhanh đi. Ta không thích làm người chịu thiệt đâu. Ba đêm. Thành giao. Vậy điều kiện thứ hai là gì? Diệp Hồng Ngư nhìn mảnh giấy kẹp giữa ngón tay, nói. Ngươi không được phép ngửi mùi gì trên đó. Mảnh giấy này vốn giấu trong ngực của nàng, không biết đã thấm bao nhiêu hơi ấm cơ thể. Nếu là nữ tử bình thường e rằng đã xấu hổ chết đi được. Diệp Hồng Ngư tuy không đến mức đó, nhưng mà cũng không muốn Ninh Khuyết làm ra mấy cái chuyện đáng kinh tởm. Ninh Khuyết nhìn nàng, nghiêm túc hỏi. Ngươi nhìn ta giống mấy kẻ biến thái như vậy hả? Tang Tang siêu muội từ nhỏ lớn lên bên cạnh ngươi, chưa trưởng thành đã bị ngươi biến thành người trong phòng rồi. Nhìn thế nào cũng thấy hành vi rất biến thái đó. Đêm hè trong định viện, thi thoảng nghe tiếng ve, tiếng ếch kêu không dứt. Ninh Khuyết mượn ánh đèn dầu, lặng lẽ ngắm nhìn mảnh giấy kiếm kẹp giữa ngón tay. Tang Tang lúc trước ngồi ngẩn người cùng hắn trước mảnh giấy này, giờ đã không chịu nổi cơn buồn ngủ mà đi ngủ trước rồi. Ninh Khuyết cảm nhận xúc cảm của tờ giấy truyền tới đầu ngón tay, vô thức nhẹ nhàng xoe nhẹ. Hành động này trông có vẻ không đứng đắn, nhưng mà thực tế hắn không hề có ý niệm bậy bạ nào cả, cũng không hề nghĩ tới việc mảnh giấy mỏng này từng cọ sát vào lớp thịt mềm trước ngực đạo sĩ. Hắn chỉ muốn dùng động tác này để giải tỏa sự căng thẳng trong lòng. Mảnh giấy này rất mỏng, chất giấy bình thường, chỉ lớn bằng hai ngón tay người lớn. Rìa giấy là những cái đường mực đậm nhạt không đều, bên ngoài là những vết xé nham nhở. Ban đầu đây là một thanh kiếm nhỏ được vẽ trên giấy, sau đó bị người ta xé ra. Từ những đường mực nơi cạnh giấy có thể rút ra một kết luận, người vẽ kiếm không giỏi dùng bút, cảnh giới thư họa cực thấp. Nhưng mà cảnh giới tu hành của người đó lại rất cao, cao đến mức những đường mực đó tự như lưỡi kiếm thực thụ vậy. Ánh đèn dầu vàng vọt chiếu rọi mảnh giấy, khiến nó càng thêm có vẻ cổ xưa. Ninh Khuyết nhìn chầm chầm giấy kiếm, sắc mặt càng lúc càng nghiêm trọng, càng lúc càng khẩn trương. Đình viện ven hồ về đêm không còn oi bức như ban ngày, nhưng mà trên mặt của hắn đã bắt đầu rỉ mồ hôi. Từng giọt lớn như là hạt đậu chậm rãi lăn xuống từ gò má. Mồ hôi càng lúc càng nhiều, từ lưng và đùi không ngừng tuôn ra, thấm đẫm lớp áo mỏng, thấm đẫm quần áo, rồi theo chân ghế mà chảy xuống đất. Cơ thể của hắn lúc này giống như là một khối bóng thấm đẫm nước, bị đạo kiếm ý vô hình, sắc bén, cường đại và hào hùng trên mảnh giấy ép mạnh, bắt đầu không ngừng thoát nước. Sở dĩ như vậy là vì niệm lực của hắn đã phá vỡ ranh giới sắc bén làm đau nhất thức hải ở rìa giấy, tiến vào bên trong, từ đó cảm nhận được chân tướng của đạo kiếm ý kia. Vài ngày trước ở trong trận chiến ở biệt cư, khi Diệp Hồng Ngư lấy mảnh giấy từ trong ngực ra, hắn từng cảm nhận được kiếm ý kinh khủng, tựa như đại giang đại hà từ trên trời đổ xuống. Lúc này mảnh giấy nhỏ nằm yên bình giữa ngón tay, nên hắn có thể cảm ngộ một cách tinh tế và rõ ràng hơn. Suy ngẫm nửa đêm, cuối cùng hắn cũng hiểu ra, đạo kiếm ý này không phải là mô phỏng uy thế nước sông từ chín tầng mây đổ xuống, mà nó chính là hình ảnh bản thân của một dòng sông lớn. Sự thực này chứng thực cho một phỏng đoán trong lòng Ninh Khuyết. Hắn cảm thấy mảnh giấy nhẹ bẩn giữa ngón tay bỗng chốc trở nên nặng tựa ngàn cân. Hắn cảm nhận được những đợt sóng vàng đục ngầu cuồn cuộn không ngừng vỗ vào cơ thể của mình, va đập vào thức hải, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể phá vỡ đê đập thức hải mà tràn ra ngoài hoang dã. Trong kiếm ý, hắn như là chìm sâu vào dưới đáy sông lớn, cảm nhận áp lực cường đại từ bốn phương tám hướng. Ninh Khuyết trong phòng ngủ đêm hè mà trông như kẻ sắp chết đuối vậy, sắc mặt tái nhợt, hô hấp dồn dập, mồ hôi tuôn ra như thác. Lúc rạng sáng, Đình Khuyết tỉnh lại từ trạng thái minh tưởng. Chiếc ghế bành mà hắn ngồi ướt sũng nước. Mặt đất lát gạch xanh dưới chân ghế cũng bị ướt một mảng lớn. Mảnh giấy kiếm kẹp giữa ngón tay cũng bị mồ hôi thấm ướt đến mức gần như trong suốt. Nhưng hình vẽ thanh kiếm trên đó thì vẫn rõ ràng như cũ. Dường như những đường mực kia ẩn chứa một sức mạnh thần kỳ, không bị vật chất thế gian ảnh hưởng. Tàn Tàn đứng bên cạnh lo lắng nhìn hắn. Ninh Khuyết nhìn nàng khó khăn nặn ra nụ cười. Không sao. Hắn bị tiếng nói của chính mình làm cho giật mình. Giọng nói khô khốc khàn đặc, nghe như tiếng của kẻ bị đứt nước 10 ngày giữa sa mạc vậy. Hắn lập tức hiểu ra đây là hậu quả của việc mất nước nghiêm trọng, liền nói: Nấu một nồi cháo loãng đi, đem củ hoàng tinh giấu trong thư phòng ra đây. Ta cần bồi bổ lại tinh khí. Củ hoàng tinh đó đã ninh trong cháo rồi. Ta thấy thiếu gia ra nhiều mồ hôi quá nên cho thêm nhiều muối. Tàn Tàn bưng một cái bát cháo đã được làm mát bằng nước giếng từ trên bàn nhỏ tới, nhìn hắn cẩn thận mà hỏi: Thiếu gia còn sức không? Ta đút cho. Sau khi bổ sung một chút tinh khí, Ninh Khuyết đi tới biệt viện trả lại cái mảnh giấy cho Diệp Hồng Ngư. Sau một đêm xem kiếm, hắn đã xác định được rất nhiều việc. Biết rằng với tu vi hiện tại, hắn chỉ có thể lĩnh ngộ đến mức này, dù xem thêm hai đêm nữa cũng không có ý nghĩa gì. Diệp Hồng Ngư nhìn gương mặt tái nhợt của hắn, cảm thán: Biết rõ giới hạn năng lực của bản thân ở đâu, lại có thể kháng cự được sự hấp dẫn của mảnh giấy kiếm này mà không ngu ngốc tham cầu quá mức. Ta phải thừa nhận Ninh Khuyết ngươi tuy tư chất bình thường, nhưng tâm tính quả thực là thượng hạng. Nếu là bình thường, được đạo sĩ khen ngợi như vậy, Ninh Khuyết nhất định sẽ lộ ra vẻ đắc ý. Nhưng mà ngày hôm nay trong lòng hắn đang nặng trĩu thanh kiếm trong thức hải, nên không nói nhiều với nàng, cáo từ rời đi. Hắn đánh xe ngựa rời Hồ Nhãn Minh, lấy tốc độ nhanh nhất tới thư viện, xuyên qua vân môn trận vào sau núi. Hắn không kịp chào hỏi sư huynh sư tỷ bên hồ Kính Hồ, cứ như vậy nhíu mày lẩm bẩm một mình, vẻ mặt lúc ngẩn ngơ lúc kiên định, đi thẳng tới hang đá trên sườn núi. Thất sư tỷ trong đình Tĩnh Hồ buông kim thiêu, nhìn bóng lưng Ninh Khuyết biến mất trong rừng núi, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại lẩm bẩm: Tiểu sư đệ hôm nay trông thật kỳ quái mà, cứ như là người ngây dại vậy. Lục sư huynh đang sửa cái nguồn nước bên suối, tiện tay ném một con cá gỗ cho con ngỗng trắng chơi đùa, cũng đứng thẳng người nhìn theo hướng đó, lắc đầu nói: Tiểu sư đệ hôm nay sao trông giống như thập nhất sư đệ vậy hả? Ninh Khuyết căn bản không biết những cái lời bàn tán đó. Hắn như một kẻ si ngốc, thất hùng lạc phách đi tới dưới hang đá, đứng cạnh chiếc bàn lớn của thư sinh. Ninh Khuyết đứng ở bên cạnh thư sinh, không lẩm bẩm nữa mà trầm mặc rất lâu. Khi những đường nét trong thức hải dần dần khớp lại thành hình, mắt hắn bỗng sáng lên, trực tiếp đi tới sau bàn, đẩy thư sinh ra khỏi ghế, trải giấy cầm bút thấm mực, bắt đầu vùi đầu viết vẽ điên cuồng. Thư sinh là sự tồn tại kỳ lạ nhất ở Hậu Sơn thư viện, bình thường tính khí rất tốt, nhưng nếu mà có ai quấy rầy ông ta đọc sách, ông ta sẽ trở nên cực kỳ khó tính. Ngay cả đại sư huynh hay nhị sư huynh cũng không dám quấy rầy lúc ông ta nhập thần đọc sách. Hôm nay bị Ninh Khuyết thu bạo đẩy ra, ông ta đang xem một cuốn sách nông công đầy hứng thú, nhất thời nổi giận, xắn tay áo định đánh Ninh Khuyết một trận. Nhưng mà khi nhìn thấy những gì Ninh Khuyết viết trên giấy, nắm đấm đang giơ giữa không trung của ông ta chậm rãi hạ xuống. Ông ta tò mò đứng sau lưng Ninh Khuyết, càng nhìn càng nhập tâm. Không mất quá nhiều thời gian, Ninh Khuyết đã hoàn thành công việc. Hắn gác bút lên nghiêng, giơ cái tờ giấy lên sôi dưới ánh nắng để kiểm tra kỹ lưỡng, xác nhận rằng dù mình tuyệt đối không thể mô phỏng hoàn toàn đạo kiếm ý hào hùng tựa sông lớn kia, nhưng đây là mức độ tốt nhất mà hắn có thể làm được. Lúc này hắn mới chợt nhận ra thư sinh đang đứng đờ người nhìn tờ giấy sau lưng mình, liền giải thích: Ta biết là vẽ thanh kiếm này quả thực là hơi xấu, nhưng mà chuyện này không liên quan tới ta đó. Thanh kiếm này xấu chỗ nào? Thư sinh chắp tay sau lưng, hơi khom người nhìn thanh kiếm nhỏ siêu vẹo trên giấy, tán thưởng: Đã bao nhiêu năm rồi, ta không được thấy thanh kiếm nào đẹp như vậy. Ninh Khuyết kinh ngạc, thầm nghĩ, chẳng lẽ cái lão mọt sách này cũng có thể nhìn thấu thanh kiếm này sao? Liền vô thức hỏi: Tiên sinh à, trước đây ông từng thấy thứ tương tự sao? Thư sinh không quay đầu lại, chỉ vào hang đá chứa sách phía sau. Trong đó có dấu vô số điển tịch kiếm quyết công pháp, có một số tác giả rất thích vẽ minh họa để chú giải, nên ta cũng được thấy một số kiếm rồi. Ninh Khuyết thầm nghĩ thì ra là vậy, mới tò mò hỏi: Vậy ông thấy thanh kiếm này như thế nào? Nếu nói là do người mô phỏng, thì trong hàng dạng thanh kiếm ở hang đá này nó cũng không tính là cái gì. Nhưng thanh kiếm của ngươi lại lộ ra được cái thần của người vẽ ban đầu, điểm này mới thực sự là đáng quý. Ta không hiểu vẽ, cũng chẳng hiểu kiếm, nhưng mà ta có thể hiểu được cái thần trên thanh kiếm này. Theo ta thấy, thanh kiếm này trong kho tàng ngàn năm của thư viện có thể xếp vào top 5 rồi. Trong nhà cỏ, gió núi thổi nhẹ nhàng dễ chịu, giống như tâm trạng của phụ tử lúc này. Đại sư huynh và nhị sư huynh ngồi yên tĩnh bên án thư, một người mài mực, một người pha trà. Phụ tử xua tay, cười nói. Hôm nay vui vẻ không viết thư nữa. Nhị sư huynh hơi há miệng, định mở lời phụ họa vài câu. Nhưng mà rốt cuộc huynh ấy vẫn là chính nhân quân tử quy củ nhất thế gian. Đối mặt với sư phụ kính yêu, huynh ấy thực sự không làm được cái việc nịnh hót. Cuối cùng đành ngậm miệng, nghiêm túc tiếp tục mài mực. Đại sư huynh nhìn vẻ mặt của Quân Mạch, nhìn không được mỉm cười lắc đầu. Sau đó nhìn phu tử, nhẹ giọng hỏi. Sư phụ vì sao lại vui vẻ như vậy vậy? Phu tử mới cười lớn mà đáp. Dùng hậu nhân kiếm mà không có hậu nhân khí để đổi lấy đại hạ kiếm của Liễu Bạch. Chuyện này nhìn như thế nào cũng thấy rất có lời, ta đương nhiên là vui rồi. Đại sư huynh mới mỉm cười. Thì ra là như vậy. Phu tử vuốt râu. Thành kiếm đó không chỉ có cái hình mà có mang theo ba phần thần thái của Liễu Bạch nữa. Tiểu sư đệ của các con là kẻ sao chép hàng đầu thế gian à. Họ lại từ dính thử bác pháp, tự ngộ ra đạo minh ký. Làm việc này đúng là người thích hợp nhất của thư viện ta rồi. Phu tử và đại sư huynh rất vui, nhưng mà nhị sư huynh thì không. Liễu Bạch được công nhận là kẻ mạnh nhất thế gian, được tôn xưng là kiếm thánh, nhưng mà trong lòng Quân Mạch, vì cường giả nam tướng kia chẳng qua chỉ là một đối thủ mà huynh ấy chắc chắn sẽ đánh bại trong sự nghiệp tu hành, là một bậc đá dưới chân trong tương lai. Đạo kiếm ý trên mảnh giấy đó sao có tư cách đứng ngang hàng với hạo nhiên kiếm mà tiểu sư thúc tôn kính nhất để lại, dù đó là bản hạo nhiên kiếm không có hạo nhiên khí. Nhị sư huynh vốn là người ngay thẳng, không thích che giấu cảm xúc, nghĩ gì hiện rõ ra trên mặt. Chỉ vì tôn sư trọng đạo nên huynh ấy không thể mở miệng phản bác lời của phu tử, vì vậy huynh ấy giữ im lặng, tay mài mực mỗi lúc một nhanh. Trong nghiêng mực đen, mực bắt đầu dâng lên như hồ, thổi mực xoay tròn thần tốc, tạo thành một cái vòng xoáy màu đen kỳ diệu mà không làm cho bắn ra một giọt mực nào. Phu tử nhìn nghiêng mực thở dài. Người ta nấu nước chảy ra mòn, mài sắc thành kim, nhưng mà chưa từng nghe nói mài mực có thể mài thủng nghiêng đó nha. Nhị sư huynh mới giật mình tỉnh táo lại, vội vàng dừng tay, thành khẩn tạ lỗi với sư phụ. Phu tử nhìn huynh ấy. Còn muốn nói cái gì thì nói đi. Nhị sư huynh mới nhíu mày. Kiếm pháp của Liễu Bạch tuy có chỗ đáng học hỏi, nhưng sao có thể sánh vai với hạo nhiên kiếm của tiểu sư thúc chứ? Hơn nữa thủ đoạn của tiểu sư đệ cũng không được quang minh cho lắm đó. Phu tử mới đáp. Họ đã có chỗ đáng học hỏi thì nên hào phóng lấy về dùng. Vị sư huynh càng nhíu mày sâu hơn, thầm nghĩ trong lời của sư phụ sao lại có chút hơi hướng lưu manh, không nói đạo lý vậy. Đột nhiên huynh ấy nghĩ tới việc mình lại có ý nghĩ bất kính với sư phụ, không khỏi hối hận vô cùng. Thư viện tự nhiên không thiếu một đạo đại hạ kiếm này của Liễu Bạch rồi. Nhưng mà con có nghĩ tới hay không chứ? Sau khi Liễu Bạch chết đi rồi, nếu mà kiếm đạo nam tấn bị đứt đoạn truyền thừa thì sao? Đạo đại hạ kiếm mà gã ngộ ra cứ như vậy mà tiêu biến, không còn được thấy ánh mặt trời nữa, chẳng phải là rất đáng tiếc hay sao chứ? Thư viện nhận lấy đạo kiếm này cũng giống như việc thu thập điển tịch ngàn năm qua vậy. Chúng ta chỉ là đang thay hậu thế bảo tồn trí tuệ của tiền nhân, hy vọng một ngày nào đó nó có thể đâm chồi nảy lộc lần nữa. Nghe lời này, liên tưởng đến vô số sách quý trong hang đá sau núi. Vị sư huynh rùng mình kinh hãi, cảm thấy hổ thẹn vì suy nghĩ trước đó của mình. Huynh ấy quỳ ở trên bồ đoàn, dập đầu thật sâu với sư phụ, trầm giọng mà nói. Đệ tử đã biết sai rồi, sau này đệ tử sẽ đi khắp các tông phái tu hành trên thế gian, mời công pháp của họ về đây. Sắc mặt phu tử và đại sư huynh khẽ biến, vô thức muốn tìm trà uống. Họ thầm nghĩ nếu thực sự dùng danh nghĩa bảo tồn mồi lửa văn minh nhân loại để yêu cầu các tông phái giao ra bí tịch tu hành, đối phương chắc chắn sẽ nghĩ người bị điên hoặc là kẻ cướp thôi. Mà với tính tình của Quân Mạch, hễ tin là đúng thì sẽ làm bằng được, chiếm được đạo lý và không nhượng bước. Một khi các tông phái mà từ chối, huynh ấy chắc chắn sẽ động thủ cưỡng đoạt. Như vậy cái gọi là mời về tự nhiên sẽ biến thành cướp về. Dưới tu hành thế gian e rằng sẽ dấy lên một phen gió tanh mưa máu nữa. Phu tử nhìn huynh ấy nghiêm giọng mà mắng. Nếu có thể bỏ mặt thế diện mà đi cưỡng đoạt thì năm xưa khi Liễu Bạch tiểu tử đó ngộ trên đại hạ kiếm, ta đã bắt hắn về thư viện, bắt hắn giết ra rồi. Đâu cần tiểu sư đệ của ngươi phải tốn bao nhiêu tâm tư làm việc này chứ. thật không biết trong đầu ngươi đang nghĩ cái gì nữa. Đại sư huynh lắc đầu. Việc này đương nhiên phải lấy sự tự nguyện làm tiên quyết rồi. Vị sư huynh bị mắng đến mức hơi hồ đồ. Nhưng hành vi của tiểu sư đệ gần như là ăn trộm vậy, so với cưỡng đoạt dường như cũng không có khác biệt là mấy đó. Phu tử có chút lúng túng. Đại sư huynh hiếm khi nhanh nhẹn như vậy, rót thêm trà, cung kính nói. Sư phụ mời dùng trà. Hành động này lập tức xóa tan bầu không khí khó xử. Phu tử nhận chén trà uống một ngụm lớn, nhìn đại đồ đệ của mình yêu quý nhất tán thưởng. Thật là đứa trẻ dễ dạy. Vị sư huynh ở bên cạnh nhíu mày khổ tư, rốt cuộc mình không dễ dạy ở chỗ nào. Đàn thiên nga trú đông ở hồ Tầm Dương, quận Cô Sơn đã trở lại Trường An. Chúng bay quanh tòa tháp Phật cũ kỹ mấy ngày, bóng nhãn che kín bầu trời. Tiếng kêu vang vọng giữa hồ Nhãn Minh và núi rừng, sau đó chúng vỗ cánh bay về phương Nam, đến những vùng đầm lầy ấm áp hơn, chờ mùa xuân năm sau mới trở lại. Cửa tiệm lão bút trai ở ngõ 47 đã đóng cửa từ rất lâu, con mèo hoang nằm ở trên đầu tường phơi nắng thu se lạnh. Lạnh lùng nhìn sân viện phủ đầy bụi bặm, nó thầm nghĩ xem tên nhóc từng cầm củi khô đuổi đánh mình đã phơi xác nơi hoang dã bao nhiêu ngày rồi. Đầu ngõ xuất hiện thêm một hàng đồ nướng. Ngô lão bản nuôi một con chó già, sáng chiều nào cũng dắt chó đi dạo để giải tỏa nỗi cô đơn và áp lực từ bà vợ. Khi thời tiết lạnh dần, ông ta giảm xuống còn một lần đi dạo vào buổi trưa. Sông bạc ở Tây Thành thì vẫn nhộn nhịp như xưa. Tỳ thứ gia mặc trường sam bằng lụa, tay xoa hai quả cầu sắt, ung dung nhận lấy sự nịnh nọt của hàng xóm láng giềng, thầm nghĩ không biết khi nào Triều Nhị Ca mới trở về. Vì đạo sĩ biểu diễn phụ thuộc ở đạo quán trên phố Chu Tước bị bệnh, đạo quán lại đang được đại tu, vì vậy số tín đồ đến cầu nguyện đông hơn hẳn mỗi năm. Dù thời gian trôi qua, mùa màng thay đổi, người dân thành Trường An vẫn sống cuộc đời bình thản và vui vẻ như trước. Tiếng cười sảng khoái trong các con phố chưa bao giờ dứt. Trong kho tàng của thư viện có thêm một đạo giấy kiếm đến từ Nam Tấn, qua Tây Tây Lăng rồi cuối cùng tới Đại Đường. Trong trạch viện bên hồ Nhãn Minh, mùi sơn mới đã tan hết. Ở đó, những người trẻ tuổi đang tiến xa hơn trên con đường tu hành. Dưới sự tôi luyện của phù ý và kiếm khí, dưới sự hỗ trợ lẫn nhau, Tang Tang đã biết cách dùng thần thuật để chiến đấu. Diệp Hồng Ngư thông qua việc học Hạo Nhiên kiếm đã có thể lĩnh hội sâu sắc hơn về mảnh giấy mỏng kia. Có một cường giả như đạo sĩ ở bên cạnh làm mục tiêu, trong lòng lại mang theo giả tâm xa vời, thậm chí là hoang đường, tiến bộ của Ninh Khuyết cũng vô cùng kinh người. Hôm nay tu vi của hắn đã ổn định ở động huyền thượng cảnh, kiên định tiến về phía cao hơn. Hắn đã lờ mờ nhìn thấy ngưỡng cửa giữa màn khối hồ và bóng liễu. Nhưng mà điều khiến hắn băn khoăn là ngưỡng cửa đó đối với hắn hiện giờ cao đến mức đáng sợ. Xuân đi, hạ qua, thu lại về. Khi mùa thu trở lại thành Trường An, vị đại tướng quân trấn giữ biên cương Đại Đường mấy chục năm, lập bao chiến công hiển hách, Hạ Hầu cũng sắp trở lại thành Trường An. Theo luật pháp Đại Đường, tướng sĩ viễn chinh trở về Trường An phải đi qua cửa đông, do đó dịch trạm mang tên Cung Huân Dịch nằm cách cửa đông 10 dặm đã trở thành một địa điểm vô cùng quan trọng. Suốt ngàn năm lập quốc của Đại Đường, không biết bao nhiêu danh tướng dũng sĩ đã mang theo vinh quang và chiến tích đi ngang qua nơi này. Những dãy chuồng ngựa trong dịch trạm và hàng dương liễu thẳng tắp ven quan đạo đã chứng kiến biết bao trang sử hào hùng. Hạ Hầu nhìn về phía tây, nơi tòa hùng thành tọa lạc, im lặng không nói. Theo quy định của triều đình, ông ta và thuộc hạ phải nghỉ đêm tại cung Huân Dịch, sáng sớm mai mới vào thành, sau đó trực tiếp tiến cung diện kiến bệ hạ. Dưới ánh hoàng hôn, thành Trường An hiện lên vô cùng hùng vĩ. Những bức tường thành màu xanh đen phản chiếu ánh nắng chiều hiện ra sắc đỏ đồng, trông kiên cố không thể phá vỡ và tráng lệ vô ngần. Là một trong bốn vị đại tướng quân có địa vị cao nhất đế quốc Đại Đường, Hạ Hầu đã chinh chiến xa trường nhiều năm, tự nhiên có tình cảm sâu nặng với thành Trường An. Tuy nhiên không nhiều người biết rằng dù thường xuyên về kinh báo cáo công tác và phủ tướng quân trấn quân nằm ở phía bắc thành, nhưng thời gian ông ta thực sự cư ngụ trong thành lại chẳng đáng là bao. Mấy chục năm qua, ông ta dành phần lớn thời gian thống lĩnh hàng vạn thiết kỵ dưới trướng trấn giữ vùng Bắc Cương lạnh lẽo, mở mang bờ cõi cho đế quốc, uy trấn kỵ binh của Yến quốc và tả trấn Vương Đình. Hôm nay ông ta cuối cùng cũng rời khỏi Bắc Cương, hàng vạn thiết kỵ đều được để lại tại đại doanh biên quân phía đông bắc thành Thổ Dương. Triều đình đã cử thư tướng quân đến tiếp quản, chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì. Đi theo ông ta trở về chỉ có vài chục thân binh, triều đình thực tế cho phép ông ta mang theo nhiều hơn. Nhưng mà vào đêm trước khi về hưu, ông ta rất cẩn trọng, không muốn làm bất cứ hành động nào có thể khiến các văn thần nghi kỵ. Để triều đình yên tâm, hai người con trai của Hạ Hầu hiện vẫn đang tự giam mình trong phủ tướng quân ở Trường An, chính là thất phu nhân cùng người thân và một số đệ tớ trung thành đã được đưa về quê nhà từ mấy tháng trước để tu sửa điền trang, chuẩn bị đón ông ta về hưởng tuổi già. Đương nhiên đó không phải là quê hương thực sự của Hạ Hầu. Quê hương thực sự của ông ta ở vùng cực bắc lạnh giá, nơi có bộ lạc lớn nhất của người Hoang. Theo việc người Hoang di cư về phía nam, quê hương ông ta vĩnh viễn không thể trở lại. Có lẽ từ ngày ông ta phản bội Minh Tông, ông ta đã không còn đường về. Cốc Khê chết rồi, Lâm Linh chết rồi, rất nhiều người đi theo ta năm xưa đều đã chết rồi. Theo ánh hoàng hôn lặng dần, sắc trời trở nên u tối, bức tường thành Trường An màu đỏ đồng dần phủ lên một lớp màu máu điềm chẳng lạnh. Hạ Hầu nheo mắt nhìn về hướng đó, nghĩ đến những thân tín đã lần lượt qua đời những năm qua, không khỏi cảm thấy có chút tiêu điều. Vào mùa xuân, tin tức về cái chết của Hoàng Hưng và Vu Thủy Chủ từ Trường An truyền đến quân doanh không khiến ông ta buồn bã, mà lại khiến ông ta cảnh giác hơn. Tiêu điều và cảnh giác vốn không phải là tâm trạng của một kẻ mạnh. Hạ Hầu luôn cố gắng đè nén những cảm xúc này, vì vậy ông ta bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và ho khụt khặt trong bóng chiều. Quân đội Đại Đường là nơi sùng bái kẻ mạnh. Nếu là tướng lĩnh bình thường, tuyệt đối không muốn ho trước mặt cấp dưới để lộ ra vẻ yếu đuối. Nhưng Hạ Hầu không quan tâm, vì ông ta biết trong mắt cấp dưới mình vẫn vô cùng mạnh mẽ, và thực tế ông ta vẫn mạnh mẽ như xưa. Giống như Trấn Quốc Đại Tướng Quân Hứa Thế, tuy đã ho mấy chục năm nhưng vẫn là người đứng đầu quân đội Đại Đường, uy tín và sự sủng ái của bệ hạ không ai có thể thay thế. Hạ Hầu không ngừng ho, có lẽ ông ta nghĩ ngày mai vào thành Trường An xong mình sẽ trút bỏ giáp trụ, không còn gì phải kiêng kỵ nữa, nên tiếng ho của ông ta nghe rất sảng khoái, thậm chí có phần càng rỡ. Viên giáo úy thân binh đứng ở cửa dịch trạm, nhìn bóng lưng vững chãi như núi của tướng quân, nghe tiếng ho mà lộ vẻ lo lắng. Trong mắt của gã, tướng quân quả thực vẫn mạnh mẽ, nhưng mà gã đã tận mắt chứng kiến những trận chiến giữa tướng quân và cường giả Ma Tông trên Hoang Nguyên, nên không khỏi lo âu. Ngay lúc này, mặt đất bên ngoài tường dịch trạm bỗng rung nhẹ. Cả những quân lính cung kính trong dịch trạm lẫn toán lính gác đều không chú ý tới sự rung động này. Hạ Hầu dù là cường giả võ đạo đỉnh phong, một trong những người đàn ông đáng sợ nhất thế gian, nhưng ông ta không phải là thiên thần thực sự, nên tiếng ho của ông ta không thể làm mặt đất rung chuyển. Ông ta lặng lẽ nhìn thành Trường An dưới ánh hoàng hôn, sau đó xoay người bước vào dịch trạm. Có người đang chờ ông ta trong phòng. Đó là một người đàn ông cực kỳ cao lớn khôi ngô, thậm chí còn cao hơn Hạ Hầu một cái đầu, vẻ mặt nghiêm nghị, thân hình thẳng tắp như một ngọn núi không thể lay chuyển. Người này mặc một cái chiếc áo vải mỏng, bên dưới lờ mờ lộ ra dấu vết của giáp trụ, tỏa ra hơi thở phù văn trang nghiêm và trầm mặc. Hạ Hầu đứng trước người đàn ông như ngọn núi này tuy thấp hơn, nhưng mà cảm giác và khí tức của ông lại mạnh mẽ hơn nhiều, nên ông ta không cần phải ngước nhìn. Hết tập 94 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.